Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, sẽ không bỏ qua Lucas. Máy bay đại khái bay chừng 10 phút đồng hồ. Tại cách bờ cách đó không xa trên mặt biển hạ xuống. Một chiếc to lớn du thuyền. Tầng cao nhất có bãi đậu máy bay vị trí. Máy bay hạ cánh về sau. Viên lão nói ra. Tiểu Tô, Nhan tiểu thư, các ngươi buổi tối hôm nay thì ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Trong khách sạn đồ vật ta sẽ phái người đi lấy. Từ giờ trở đi đến ngày mai công chứng kết thúc, ta sẽ cùng các ngươi một mực đợi cùng một chỗ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lẫn nhau liếc một chút, nhất thời đều yên lòng. Có Long Quốc cường đại như vậy hậu thuẫn tại, bọn họ tin tưởng buổi tối hôm nay chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Nguyên lão cho vợ chồng bọn họ hai an bài là du thuyền bên trong hào hoa phòng. Bên trong tất cả dụng cụ thường ngày đầy đủ mọi thứ. Về đến phòng, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần dự định tắm trước. Thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu áo ngủ. Tiến vào phòng tắm về sau. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần trên cánh tay vết thương hơi hơi nhíu nhíu mày. Lão công, người trên cánh tay có tổn thương. Vết thương là không thể đụng phải nước. Muốn không ta giúp ngươi giặt đi. Nhan Băng Tuyết đỏ mặt nói ra. Đối với Tô Trần tới nói, điểm ấy vết thương da thịt căn bản tính không được cái gì. Hắn một cái đại lão gia nào có như vậy yếu ớt. Thế nhưng là lão bà như thế chủ động muốn phục vụ cho hắn. Ngọt như vậy mật lại ấm áp thời khắc. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động từ bỏ. Sau đó hắn làm ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Lão bà, thật có thể chứ. Kỳ thật chính ta tẩy cũng có thể. Dù sao cũng là tay trái cánh tay. Không có như vậy không tiện. Ta có thể dùng một cái giặt tay tắm. Chấm ngoặc kép. Vậy quá phiền toái. Mà lại không cẩn thận đem tay trái vết thương trên cánh tay miệng làm ướt sẽ không tốt. Vẫn là ta giúp ngươi đi. Nhan Băng Tuyết nói bên này đi trong bồn tắm thả nước nóng. Tô Trần vui vẻ nhìn lấy lão bà bận rộn bóng người. Cúi đầu nhìn coi trên cánh tay mình vết thương. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy nhiên vừa mới tràng diện kinh tâm động phách. Nhưng may ra hắn cùng lão bà hai người đều bình an trở về. Thụ như thế một điểm vết thương nhỏ. Làm cho lão bà như thế đau lòng hắn. Cũng là không lỗ tương đương Tô Trần trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Nhan Băng Tuyết giúp hắn trả lưng. Hai người trò chuyện lên vừa mới bị tập kích sự tình. Lão công. Người nói cái này Twitter tập đoàn có phải hay không quá cả gan làm loạn rồi. Chúng ta vừa mới gặp phải địa phương nguy hiểm còn tại đấu giá hội trường phạm vi bên trong đâu. Mặc dù là ở ngoại vi, nhưng là náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ chẳng lẽ thì không sợ bị truyền thông vấn trách sao? Ta trước đó liền biết, Twitter tập đoàn tại trên quốc tế luôn luôn ngang ngược. Tốt lâu dài đều không đem quốc tế quy tắc để vào mắt. Có thể ta không nghĩ tới bọn họ thế mà làm càn đến trình độ này. Nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy. Nhan Băng Tuyết có chút nghĩ mà sợ sắc mặt trắng bệch. Đồng thời đối với Twitter tập đoàn sở tác sở vi. Trong lòng cũng 10 phần trơ trẽn. Tô Trần cúi đầu nhìn lấy mặt nước. Suy nghĩ trong chốc lát nói ra. Lần này an bài. Chỉ sợ không chỉ là Twitter tập đoàn một phương đơn giản như vậy. Coi như Twitter tập đoàn phong, cách hành sự lớn mật, không nói đạo nghĩa, nhưng là bọn họ luôn luôn lấy đại tập đoàn thân phận rêu rao chính mình. Nơi này là hải quốc địa bàn, bọn họ hẳn là sẽ không như thế làm càn, chắc là có người tiếp ứng. Vẫn còn có người, Nhan Băng Tuyết không khỏi nhíu mày, ta để Trương trợ lý hiện tại liền đi điều tra chuyện này. Ta nhất định muốn đem cái này kẻ cầm đầu tìm cho ra. Nàng tức giận nói, Tô Trần cười cười, nhéo nhéo nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, không cần đến làm đến phiền toái như vậy, trong nội tâm của ta nắm chắc, lão công, người biết giúp Twitter tập đoàn chính là người nào? Hơn phân nửa là cái kia Lucas, trên đấu giá hội thời điểm, hắn thì đối với ta mang trong lòng bất mãn, về sau cái kia Tommy đột nhiên không muốn ký hiệp nghị. Ta đoán chừng chuyện này cùng Lucas cũng thoát không khỏi liên quan. Người có nhớ hay không trên đấu giá hội sau cùng một kiện áp trục vật đấu giá lên sân khấu thời điểm Lucas nửa đường rời đi một đoạn thời gian. Trở về thời điểm hắn nhìn ta liếc một chút. Cái biểu tình kia ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này Lucas cũng quá đáng đi. Nhan Băng Tuyết nhíu mày nói. Hắn đêm qua làm sự tình. Chúng ta đều không có cùng hắn so đo. Không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà động sát tâm. Lão công, ta nuốt không trôi cơn giận này. Ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn cái này Lucas. Hôm nay bởi vì chuyện này để nàng lão công bị thương. Thật là chạm tới vảy ngược của nàng. Hơn nữa lúc ấy nàng và Tô Trần hai cái quả thực là đang cùng tử thần đọ sức. Lucas như vậy sở tác sở vi. Thật sự là quá phận. Tô Trần gật đầu. Nhất định phải cho Lucas một bài học. Chuyện này giao cho lão công. Dám đối với hắn và Nhan Băng Tuyết hạ sát thủ người. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Để hắn đối phương trong nhà sang năm. Tốt tương đương, nàng không cho phép người khác thương tổn Tô Trần. Càng thêm không cho phép thương tổn Tô Trần người. Tiếp tục tồn tại. Lão bà, chúng ta tiếp tục tắm rửa. Nhan Băng Tuyết hờn dỗi chừng mắt liếc hắn một cái. Ngượng ngùng nâng lên khăn mặt. Tại hắn khuôn mặt tuấn tú phía trên quét một thanh. Tô Trần hơi sững sờ. Lập tức dùng tay phải phản kích. Hai người cứ như vậy trong phòng tắm dùm beng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới sàn bán đấu giá. Kha lão bản trong đại sảnh bực bội đi tới đi lui. Lucas mấy cái hộ vệ áo đen đặt ở trước mặt trên ghế salon. Sắc mặt hết sức khó coi. Lucas, ta là xem ở ngươi ba ba trên mặt mũi. Hiện tại vẫn chỉ là đem ngươi giam giữ ở chỗ này. Bằng không ta muốn trực tiếp đem ngươi đưa đến Hải Quốc Cục Cảnh sát bên trong đi. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi chúng ta Hải Quốc đại hình buổi đấu giá chàng từ kém chút. Bị nện rồi. Lucas một bộ chết cũng không hối cải biểu lộ. Ngẩng đầu cười lạnh một tiếng nói. Kha lão bản, ta vốn cho là ngươi là một cái làm đại sự. Không nghĩ tới gặp phải chút chuyện nhỏ như vậy. Thế mà thì lo lắng thành dạng này. Không đến mức đi. Không đến mức. Lucas, ngươi có phải hay không còn không biết ngươi mình làm cái gì hỗn trướng sự tình. Kha lão bản tức giận đến muốn đánh người. Chúng ta Hải Quốc những năm gần đây, vẫn luôn là một cái nho nhỏ đảo quốc. Vô luận là thực lực kinh tế còn là nhân khẩu lực lượng. Căn bản cũng không sánh bằng cái khác quốc gia. Chúng ta chỗ lấy có thể tại trên quốc tế chiếm một chỗ cắm rùi. Đó là bởi vì chúng ta bên này sản vật phong phú. Tăng thêm những năm gần đây chúng ta tại quốc tế tranh chấp bên trong một mực bảo trì trung lập. Trạng thái. Còn có lần này đại hình buổi đấu giá. Ngươi cho rằng cái này buổi đấu giá rất đơn giản sao? Hàng năm ở cái này buổi đấu giá phía trên chúng ta có thể thu nhập bao nhiêu tiền ngươi biết không? Có thể là bởi vì ngươi. Chúng ta đầy đủ vạn tiến buổi đấu giá bảng hiệu hôm nay hơi kém đập. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy a? Không phải liền là mấy cái Long Quốc tới thương nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người? Liền xem như đắc tội bọn họ lại như thế nào? Ngu xuẩn, Kha lão bản nổi giận quát. Ngươi cho rằng mấy cái kia chỉ là Long Quốc tới thương nhân sao? Đây chính là đế đô người của Tô gia. Còn có cái kia Tô Trần. Ta không biết hắn là thân phận gì. Nhưng là liền Tô gia lão gia tử đều đứng ra vì hắn nói chuyện. Người trẻ tuổi này khẳng định không đơn giản. Ngươi hôm nay khuyến khích Tommy. Kém chút quấy nhiễu cái này cái cọc mua bán. Muốn là hợp đồng lúc đó ký không thành. Bọn họ sau khi trở về. Khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.